Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là coi như là buổi học cuối cùng của chúng ta về kinh Pháp Bảo Đàn, cũng như chúng ta kết thúc chương trình học về kinh này. Thì trải qua một thời gian dài, chúng ta thật sự là phần lớn là chúng ta chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nhà chúng ta cưỡi ngựa muốn hết một vòng rồi. Thì sau này chúng ta có gì chúng ta tìm hiểu lại trong các sách giải. Cái nội dung của kinh Pháp Bảo Đàn rất là sâu sắc, rất là cao siêu. Thật ra có nhiều điều mà trong cái trình bày tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không chắc ăn lắm trong cái việc đó. Nhưng mà trong cái tìm hiểu các sách giải của quý hòa thượng, của quý thầy, thì tôi chia sẻ hết lòng với đại chúng về bản kinh này. Mình nhìn cái nội dung của kinh từng phẩm thì mình thấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi mình đọc vô nội dung của từng phần thì chẳng đơn giản tí nào. Cái này là các vị phải hiểu. Và hôm nay thì chúng ta học cái buổi chót, cũng như là chúng ta kết thúc cái môn này, đồng thời chúng ta ôn thi luôn. Và tuần sau là bắt đầu tất cả chúng ta đều thi của các môn. Cho nên tuần này là ai dạy đó là mình sẽ xin đề thi luôn. Cho tất cả các thầy chuẩn bị. Thì phẩm thứ 9 là phẩm ủng hộ Phật Pháp. Ngày Tiết Thượng Nguyên, trong năm đầu niên hiệu Thần Long, Pháp Thiên Thái Hậu và Trung Tông Hoàng Đế ban chiếu rằng: trẫm thỉnh hai vị sư Huệ An và Thần Tú vào cung cúng dường, để khi việc nước rảnh rang có thể tham học giáo pháp nhất thừa. Hai sư từ chối, nói rằng phương Nam có Huệ Năng Thiền Sư, được Hoằng Nhẫn Đại Sư mật truyền y pháp, hiện truyền tâm ấn Phật, nên thỉnh vị ấy mà hỏi. Nay sai nội thị là Tiết Giảng mang chiếu chỉ đến thỉnh trước, mong sư mở điểm từ mau đến kinh thành. Sư dân biểu cáo là có bệnh, xin được trọn đời ở nơi rừng núi Tiết Giảng thưa. Các vị thiền đức tại kinh thành đều nói rằng muốn được hiểu đạo phải ngồi thiền tập định, như chẳng nhờ thiền định mà được giải thoát thật là chưa có. Chẳng hai ý thuyết pháp của ngài thế nào? Sư đáp: đạo do tâm ngộ, có phải ở chỗ tập ngồi đó sao? Kinh nói nếu bảo Như Lai ngồi hoặc nằm ấy là hành đạo tà. Cớ sao vậy? Vì không do chỗ nào mà lại, cũng không đi đến chỗ nào, không sanh không diệt, ấy là pháp thiền thanh tịnh của Như Lai. Các pháp đều như hư không tịch tịnh, ấy là phép ngồi thanh tịnh của Như Lai. rốt cuộc còn không có chỗ chứng đắc, huống lại phải ngồi sao? Các vị thấy cái đoạn này thì nói là ủng hộ Phật Pháp, còn trong sách của Hòa Thượng Thanh Từ thì để cái đoạn này là tuyên chiếu, tức là tuyên đọc chiếu chỉ của vua. Thì cái này thì cái phần Hán văn cũng vẫn để là hộ pháp. Hộ pháp thì khi mà dịch ra ủng hộ Phật Pháp, còn bên kia là tuyên chiếu, là tuyên đọc chiếu. Không biết là các bản dịch này từ các cái gốc nó như thế nào mà nó có cái sự khác nhau về cái tựa, nhưng mà về nội dung thì không khác. Thì về nội dung cũng nói lên cái năm đầu niên hiệu Thần Long của thời Đường á, là Tắc Thiên Thái Hậu và Trung Tông Hoàng Đế ban chiếu để thỉnh sư Huệ An và thần tú vào cung cúng dường. Thần tú thở đó là quốc sư, là bậc thầy của vua. Nhưng mà tại sao là hai vị này từ chối? Hai vị này mới nói là ở phương Nam có thiền sư Huệ Năng, là được Hoằng Nhẫn đại sư mật truyền y pháp, hiện truyền tâm ấn Phật, nên thỉnh vị ấy mà hỏi. Tức là ở đây ngài thần tú có vẻ giống như chối từ, là tại vì khả năng của mình chưa có đạt được tối đa trên cái con đường giác ngộ, cho nên mới nói rằng là Huệ Năng là một người xứng đáng. Tức là Huệ Năng thừa truyền y bát và người đạt được tông chỉ này, cái việc mà thỉnh Huệ Năng vào triều thưa hỏi là việc tốt hơn. Có tính cách giống như là vậy. Thì sai nội thị là Tiết Giảng nên mang chiếu chỉ đến thỉnh trước. Tức là khi được ngài thần tú giới thiệu về việc đó đó, thì các vị Tắc Thiên Thái Hậu với là Trung Tông Hoàng Đế mới đưa chiếu cho nội thị là Tiết Giảng, tức là quan thái giám. Nội thị là quan xem xét trong triều, trong cung, thì cái đó gọi là quan thái giám. Thái giám mới mang chiếu chỉ đến thỉnh rước. Thì sư là lúc đó Tổ Huệ Năng mới dâng biểu cáo bệnh, xin được trọn đời ở rừng núi. Tức là cái đoạn này thì chúng ta hiểu nó cũng hơi khó. Thật ra mà nói trên nguyên tắc thì cái quá trình hành đạo của Tổ Huệ Năng nó ở xung quanh vùng gần giáp ranh với lĩnh Nam, các cái vùng như Thiều Châu rồi chẳng hạn. Chứ thật ra mà nói thì về kinh thành Trường An thì trong quá trình cuộc đời của Tổ Huệ Năng không có về. Còn cái việc mà có thỉnh hay không, điều này rất có thể như một cái lời mà của người sau biên soạn lại, chúng ta không biết là có chắc hay không. Chứ thật sự ở kinh thành lúc đó, đối với ngài thần tú là quốc sư, thì tất cả các Phật sự có gì đó thì hỏi với ngài thần tú là quá đủ rồi. Và nhiều vị cao tăng thời đó. Thành ra cái việc này bản thân mình suy luận không biết là giống như là đề cao cái vai trò của ngài Huệ Năng hay không. Cho nên mới có cái việc này. Nhưng mà nếu mà thật sự ngài Huệ Năng mà về kinh thành thì trong sử không ghi về điều này, sự thật rất là khó thuyết phục. Cho nên cái sự chối từ nó cũng là cái cách mà của phần lớn các vị mà chân tu ở rừng núi, mà cũng là cái cách để giúp cho người ta cảm thấy rằng là Tổ Huệ Năng được thỉnh về nhưng mà ngài không đi, để đề cao cái vai trò của Tổ Huệ Năng. Nó là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta có những cái để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ đó là những cái vấn đề suy luận của chính chúng ta. Vì vấn đề sử ghi như vậy là chúng ta cứ ngầm hiểu nó là như vậy. Còn tất cả mọi việc nó lại là một vấn đề mà chúng ta có quyền đặt dấu chấm hỏi trong cái việc này. Thì lúc đó là Tiết Giảng thì không thỉnh được sư Lục Tổ. Tức là lúc đó Tiết Giảng mới thưa rằng là các vị thiền đức tại kinh thành thì nói rằng là muốn được hiểu đạo phải ngồi thiền tập định, như chẳng nhờ thiền định mà được giải thoát thật là chưa có. Chẳng hay ý thuyết pháp của ngài thế nào. Tức là cái này nó cũng lặp lại giống như bao nhiêu đoạn trước, nó gần gần giống như vậy. Thế đây nói lên cái vấn đề là nếu mà mình muốn giải thoát thì cần phải ngồi thiền tập định. Đây là chuyện theo con đường công thức nguyên tắc, đương nhiên nó là như vậy. Tất cả chúng ta trên nguyên tắc là đều phải ngồi thiền nhập định, tức là mượn cái hình thức ngồi thiền để tự tập định cho bản thân mình cả. Nhờ lấy cái tướng trang nghiêm của ngồi thiền để mà chúng ta an lại cái tâm. Bởi vì chúng ta không thể đi đứng nằm ngồi nó được an trụ tâm được, bởi vì con người chúng ta chưa sống với chân tâm Phật tánh của chính mình. Chúng ta còn sống với vọng trần, cho nên cái lắng dịu tâm tư của chúng ta là lắng dịu theo điều kiện. Khi nào chúng ta ngắt được các cần duyên, tức là chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngăn được các duyên bên ngoài, thì tâm chúng ta tạm thời lắng. Còn nếu mà chúng ta đối duyên xúc cảnh, chúng ta vẫn tái hiện trở lại tất cả những hạt giống của phiền não là chuyện bình thường. Giác thời tợ ngộ, xúc cảnh quần mê là như vậy. Con người chúng ta, cái sự giác ngộ và mê nó rất là vô thường. Chúng ta chưa thường giác được, mà ở đây chúng ta giác ngộ, nó có điều kiện. Và cái giác ngộ của chúng ta trên con đường tu tập, nó gọi là tùy phần giác, chứ không phải là giác ngộ viên mãn được. Nên ở đây chúng ta tùy cái mức độ giác ngộ của chúng ta. Có những lúc tự nhiên cái tâm hồn chúng ta giác ngộ, chúng ta nhận thức được điều gì đó, tự nhiên con người chúng ta thấy rất là thanh thoát, an lành. Nhưng mà có những lúc chúng ta thấy rằng chúng ta phiền não dẫy đầy trong tâm, thì cái trạng thái tâm như vậy là trạng thái vô thường. Cái điều kiện để có được nó rất là vô thường, chúng ta phải thấy vậy. Nên ở đây nguyên tắc thì các ngài dạy là muốn hiểu được đạo phải ngồi thiền tập định, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ở đây tổ không căn cứ vào cái điều này, mà tổ căn cứ vào cái bản thể mà tổ nói. Vì vậy á, khi đưa ra thiền mà thiền á, của tổ sư thiền á, thì con đường thiền này nó có những cái mà chúng ta rất là khó nắm bắt. Con đường tu tập theo đường thiền nguyên thủy là một con đường thiền công thức. Nó phải muốn đi vào trình tự đó, nó muốn đạt được cái đó, nó phải đi như thế nào. Còn ở đây là đi một con đường tắt, tức là trực nhận, là kiến tánh, tức là đi thẳng vào cái con đường, cái bản thể, cái tâm tánh, cái chân tâm, cái Phật tánh của mình, chứ không qua cái con đường của dụng công hay là công phu. Thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái cách này, chúng ta thấy nó khác nhau là như vậy. Như chẳng nhờ thiền định mà được giải thoát thật là chưa có. Tức là đối với Đức Phật của chúng ta cũng phải nhờ ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội cây bồ đề mới được giác ngộ. Tất cả các tổ, có những cái vị tổ có nói là tôi ngồi gắt 30 cái bồ đoàn mới giác ngộ. Còn chúng ta dường như ngồi, chúng ta ngồi ít quá cho nên bồ đoàn đâu có rách nổi, phải không? Còn gắt 30 cái bồ đoàn có nghĩa là khiếp lắm rồi đó. Chúng ta mấy mùa hạ qua, chúng ta là mất bồ đoàn chứ không phải là rách. Bỏ bậy bạ ngồi giết rồi, bỏ meo bỏ móc, đâu có ngồi tới đâu, meo móc giết rồi nó mất, nó thất lạc. Chứ không phải là do ngồi riết nó mòn mà rách. Cho nên cái công phu của chúng ta rất là lơ là như vậy. Những người mà tinh tấn ngồi thiền tu tập miên mật cũng là một cái hay. Kiên nhẫn để thực hiện được điều đó, tập đã trở thành một cái phép tu, phép sống của chính mình, cũng là cái rất là tốt. Nhưng mà ở đây khi hỏi cái điều này với Tổ Huệ Năng thì Ngài bác hết. Bởi vì cái cách ngộ đạo của Ngài lại khác. Cái căn cơ, cái trình độ, cái nhận thức của Tổ Huệ Năng khác. Cho nên Ngài nói khác. Sư đáp là đạo do tâm ngộ, có phải ở chỗ tập ngồi đó sao? Tức là ở đây chúng ta tập ngồi chỉ là cái tướng thôi. Nếu ngộ là ngay tâm nó thì ngộ. Lúc trước mà Tổ có nói một cái câu mà chúng ta để ý là nếu mà thấy tánh thì ngay đó liền thấy, mà ở giữa trận tuyền quơ gơm múa kiếm cũng thấy, chứ đâu cần cái là ngồi. Mà lệ thuộc vào tướng ngồi mới có định. Vậy thì khi không ngồi thì không định. Vậy tướng định đó là định vô thường, cái đó chưa phải là thật định. Nói đây Ngài không có chấp nhận cái đó. Cho nên nói là đạo do tâm ngộ. Mà nếu đã tâm ngộ rồi thì không lệ thuộc vào cái tướng đi đứng nằm hay ngồi. Nếu đã tự tâm ngộ thì tâm thường giải thoát, tâm thường thanh tịnh, tâm vốn an lạc. Chứ không phải là do ngồi mới được an lạc, ngồi mới được định, ngồi mới được nhiếp tâm. Giống như bây giờ tôi nói với các thầy hẩm hẩm là tôi nói là cái ly nước mà để lắng cặn mà được trong, cái đó tạm thời trong thôi, chứ chưa phải thật trong. Mà cái ly nước thật trong có nghĩa là ly nước không, ly nước không có cặn. Mà ly nước không có cặn thì chúng ta có lấy cái đũa bếp, lấy cái gì đó, cái muỗng, chúng ta có quậy, có khuấy cách mấy, nó có lên cặn được không? Bởi vì bản thân nó vốn là thật trong rồi thì nó không thể nào đục. Chúng ta làm gì nó cũng không đục. Như vậy á, chúng ta có đục có trong, cần để yên để được trong mà quấy lên là đục, Đó là chuyện của phàm phu. Bởi vì chúng ta chưa thật trong, chúng ta là tạm trong, tạm lắng yên thôi. Con người của chúng ta cũng vậy. Bản thân của tất cả chúng ta trên cái phương diện tu hành là tạm thời lắng yên, tạm thời giữ được thân tâm này. Chứ thật ra mà nói, bản thân chúng ta còn rất nhiều là phiền não, nhiễm ô lôi kéo chúng ta. Các hình danh sắc tướng bên ngoài chi phối chúng ta. Đôi khi có những con người chúng ta vì cái ăn cái mặc nó đã đủ sức để chi phối làm khổ chúng ta rồi. Chứ đừng nói tới cái gì, con người chúng ta cũng dính mắc tất cả mọi thứ. Mà nếu đã như vậy á, thì phải không phải là gọi là thật trong rồi. Cái đó là trong mà khi được để yên. Cho nên là phải nâng niu, phải nhẹ nhàng, phải này kia. Cũng giống như chúng ta phải tránh các cảnh vậy đó. Tránh các trần cảnh để chúng ta giữ được tâm chúng ta thanh tịnh. Cái chỗ này là chúng ta phải thấy. Còn ở đây là Ngài nói là đạo do tâm ngộ, tức là thật ngộ rồi. Thấy từ bên trong, nhận chân được cái bản thể, nó vốn là không có đục, không có cặn rồi, thì làm cách gì nó cũng không lên cặn được cả. Có lắc, có quậy, có gì đi chăng nữa, nó không lên cặn được. Cái này chúng ta phải thấy như vậy. Nếu bảo Như Lai ngồi hoặc nằm ấy là hành đạo tà, cớ sao vậy? Vì do không có chỗ nào lại, cũng không đi đến chỗ nào, không sanh không diệt, ấy là phép thiền thanh tịnh của Như Lai. Tức là câu Như Lai này được định nghĩa từ Kinh Kim Cang. Như Lai giả vô sở, tùng lai diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai là chỗ này. À. Khi định nghĩa hỏi thế nào là Như Lai thì chúng ta được trả lời là như vậy. Như Lai có nghĩa là vô sở tùng lai, tức là không có chỗ nào đến. À, diệt vô sở khứ cũng không có đi nơi nào. Cố danh Như Lai, đó gọi là Như Lai. Như vậy là Như Lai từ cái chỗ mà không sanh không diệt. Cái bản thể nơi đó là không sanh không diệt. Nó không có xứ sở, nó không có nguồn gốc. Nó tự thể nó là như vậy. Còn cái sanh diệt bản thân của Như Lai, có sanh có tử, cái đó là bản thân vô thường. Cái có sống có chết của Đức Phật là vô thường. À. Còn cái mà không sanh không diệt, nó không lệ thuộc vào cái sống có chết đó, mà nó có hay không, bản thân của nó vốn là như vậy. Cho nên ở đây mới định nghĩa từ câu Kinh Kim Cang là Như Lai không có chỗ nào đến, cũng không đi về đâu. Cái gì còn có chỗ đến là còn có nguồn gốc. Chỗ đi về đâu nó còn có xứ sở. Như vậy cái nào mà không có nguồn gốc, không có xứ sở, cái thể mà không sanh không diệt, cái mà trọn vẹn cái tịch diệt là như vậy. Cái vắng lặng, cái tự thể, cái bản thể của nó vốn là như vậy. Cho nên chúng ta thấy Ngài mới nói là ấy là phép thiền thanh tịnh của Như Lai. Các pháp đều như hư không tịch tịnh, ấy là phép ngồi thanh tịnh của Như Lai. Rốt cuộc không còn có chỗ chứng đắc, huống lại phải ngồi sao. Tức là cái bản thể nó đâu thể thuộc vào tướng ngồi. Ngồi mà vọng tưởng cũng ra được ích gì. À, cho nên là cái ngồi hay không ngồi nó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là hàng ngày khi đối tất cả các cảnh trần, tâm chúng ta không khởi động, không dính mắc, đây là điều quan trọng. Cho nên có một vị tổ mới nói rằng là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu, là chỗ này. Tất cả pháp nó vốn không sanh, tất cả pháp nó vốn không diệt. À, có sanh có diệt, cái đó là hiện tượng. Bản thể của các pháp là không như thế. Không vì cái này có mà nó có tồn tại. Tất cả sự tồn tại đó là từ sự đối đãi mà ra mà thôi. Cho nên nói tất cả pháp nó vốn chẳng sanh, tất cả pháp vốn chẳng diệt. Pháp sanh diệt là pháp hữu vi, là không phải là một cái bản thể. Nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, các pháp nó sanh nó kệ nó vốn sanh diệt, mà ta là không có sanh diệt. Cái thấy của chúng ta không vì sự sanh diệt này mà đổi thay. Bản thể của chúng ta về tánh nghe cũng vậy, không phải có âm thanh hay không âm thanh, bản thân chúng ta vốn tự nghe. Có âm thanh chúng ta nghe theo có, mà không âm thanh chúng ta nghe không. Chẳng phải là do có âm thanh mà chúng ta được nghe, mà khi âm thanh mất, tánh nghe chúng ta bị mất. Cái đó không phải là như vậy. Cho nên chính vì chỗ này mà khi mà Đức Phật kêu Ngài A Nan gõ chuông hỏi ông có nghe gì không, nói dạ nghe. Và khi mà không gõ chuông hỏi ông có nghe gì không, nói dạ không. Đức Phật nói ông điên đảo. Chúng ta phải thấy là như vậy. Tại vì á, khi đánh chuông có nghe, nhưng mà khi không đánh chuông chúng ta nghe không? Nghe. Nghe cái không tiếng. Bởi vì khi lúc không đánh chuông không nghe là tánh nghe. Nếu chúng ta đã mất rồi thì đánh chuông lại có nghe không? Không. Như vậy thì tiếng khi có mà có khi không. Còn tánh nghe thì vốn sẵn nghe. Ví dụ bây giờ có cái đóa hoa phía trước này, chúng ta nói là thấy đó, đóa hoa. Vậy không có đóa hoa chúng ta nói là sao? Nó không thấy. Cái nói vậy là nói trật. Khi không có đóa hoa chúng ta thấy cái không có. Có đóa hoa chúng ta thấy có, mà không đóa hoa chúng ta thấy không. Chứ không gì có đóa hoa hay không có đóa hoa mà chúng ta cái tánh thấy chúng ta bị thay đổi theo cái này. Tánh thấy chúng ta vẫn muôn đời là thấy như vậy. Cho nên chính cái nhược năng như thị giải chư Phật thường hiện tiền là như vậy. Nếu hiểu được như vậy thì chư Phật thường hiện tiền có nghĩa là cái tánh giác chúng ta hằng giác, chứ không phải tánh giác chúng ta giác theo điều kiện. Chúng ta không phải giác theo cái giác thời tự ngộ xuất cảnh quần mê, mà chúng ta theo là tánh giác là ngộ từ tâm. Đạo do tâm ngộ mà. Như vậy thì ở đây nếu chúng ta ngộ được cái từ tâm, cái bản thể của nó, cái chân tâm, cái thanh tịnh đó, thì cái đó nó không có đến, không có đi. Nó hằng như như như vậy. Cho nên mới nói nhược năng như thị giải chư Phật thường hiện tiền. Là chư Phật thường hiện tiền có nghĩa là cái sự giác ngộ, cái sự tỉnh giác này nó hằng hữu như vậy. Hà khứ lai chi hữu, làm gì có đến là có đi. Đó cũng là cái cách lý giải về cách nhìn nhận của chúng ta về Như Lai, cái bản thể. Lúc đó tiết giảng thưa rằng: đệ tử về kinh, chúa thượng ác phải hỏi, nguyện sư từ bi chỉ bảo chỗ tâm yếu để tâu lên hai cung. Tức là tâu lên thái hậu và tâu lên hoàng đế trung tông á. Và truyền lại những người học đạo nơi kinh thành, ví như một ngọn đèn nói qua trăm ngàn ngọn đèn, các chỗ tối đều sáng, sáng hoài không dứt. Sư nói đạo không có sáng tối, sáng tối nghĩa thay đổi tiếp nhau, sáng hoài không hết cũng có nghĩa là hết, đối đãi nhau mà thành tên. Cho nên kinh Tịnh Danh nói pháp không có so sánh, không có đối đãi. Tiết Giảng nói sáng ví cho trí tuệ, tối ví cho phiền não. Người tu hành nếu chẳng đem trí tuệ chiếu phá phiền não thì vòng sanh tử từ vô thị đến nay nhờ đâu mà ra khỏi. Sư nói phiền não tức bồ đề, không hai không khác. Nếu đem trí tuệ chiếu phá phiền não, đó là kiến giải của hàng nhị thừa, là hàng căn cơ của hàng xe dê xe hưu, hàng đại căn thượng trí. Chẳng phải như vậy. Khi mà Tiết Giảng nó để mà đem chánh pháp này về cho ảnh thưa, để mà giới thiệu cho mọi người, để mà truyền cái pháp cho người này để giác ngộ người kia, nó giống như là ngọn đèn truyền á, nhau bất diệt như vậy. Ngài mới nói là nguyện sư từ bi chỉ bảo chỗ tâm yếu để tâu lên hai cung và truyền lại với mọi người để học đạo nơi kinh thành. Tức là truyền dạy nhau để cho mọi người được giác ngộ á. Ví như ngọn đèn nối qua trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều được sáng. Tức là lấy cái này mồi cái kia cho nó sáng sáng sáng sáng lần lần. Cái ý là nói là truyền chánh pháp cho giúp ai cũng được học để hiểu hết á. Thì lúc đó tổ mới quở, đạo không có sáng tối. Đạo không có sáng tối. Sáng tối nghĩa là thay đổi tiếp nối nhau, sáng hoài không hết cũng nghĩa là có hết. Bởi vì ở đây không cái gì gọi là sáng hoài cả. Bởi vì cái sáng là nó đối với cái tối. Mà nếu là còn sáng thì còn tối. Mà phải hết tối sáng mới là quan trọng. Tức là tối sáng thì chuyện của quy luật, của đổi thay. Còn cái bản thể nó không lệ thuộc vào tối hay là sáng, mà nó bị tối và nó bị sáng. Mặt trời nó vốn tự sáng, nó không lệ thuộc vào mây. Còn cái dưới mặt đất của chúng ta có tối sáng là chuyện của chúng ta, có mây hay là không mây. Còn bản thể nó vốn là tự sáng, nó không đó đổi đãi với cái gì cả. Tự thân nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đạo không có sáng tối, vô minh hay là trí tuệ của chúng ta là hai mặt. Sở dĩ chúng ta gọi là người trí tuệ là gì? Có vô minh. Còn sự thật bản thân của đó không vô minh, không trí tuệ gì cả. Và cái điều này cũng chính vì vậy mà Kinh Bát Nhã mới nói là vô trí diệt vô đắc là chỗ này. Tại sao gọi là vô trí diệt vô đắc? Nó cũng không phải trí, nó không phải là đắc. Bởi vì tự thân của nó là nó như vậy đó. Bây giờ cái đắc là để gọi là được. Cái gì gọi là được? Bây giờ tiền mình đó là vốn sẵn ở trong nhà, mà do mình quên cho nên mình gọi là mất. Khi kiếm có cái mình gọi là được. Đâu phải là mình vốn mới được. Mình vốn đã có, chứ không phải là mới được. Mà tại mình quên, mình mất, mình nói mất thì thôi. Như vậy cái mà mình đã từng có bây giờ mình nói được, cái này vô lý quá. Cái gì mới được mới gọi là được, còn cái vốn sẵn có thì không gọi là được. Cho nên ở đây cái tính cách vô trí vô đắc ở đây nó cũng nói đến là đạo không có sáng tối. Tất cả cái này là do đối đãi. Cho nên cái gì sáng hoài nó cả cũng là cái nghĩa tối. Tại vì sáng rồi nó một thời nó cũng phải hết. Tại vì còn đối đãi là còn vô thường. Phải nhớ vậy. Cái gì diệt ngoài đối đãi nó mới là ngoài sự chi phối của vô thường. Như vậy còn đối đãi ở đây là còn vô thường. Cho nên gọi là cái gì không có cái gì mà sáng hoài không tối. Bởi vì còn gọi là sáng là có nghĩa là còn có tối. Còn có tối mới có so sánh để gọi là sáng chứ. Chúng ta phải thấy nó là như vậy. Cho nên đối đãi nhau mà thành tên, tức là sáng tối này là do đối đãi so sánh mà mới có tên gọi. Nên kinh Tịnh Danh nói pháp không có so sánh, không có đối đãi. Thiết Giảng nói sáng ví như trí tuệ, tối ví cho phiền não. Người tu hành nếu chẳng đem trí tuệ chiếu phá phiền não thì dòng sanh tử vô thủy đến nay nhờ đâu mà ra khỏi? Tức là theo cái này chúng ta thấy theo thông thường là như vậy. Chúng ta lấy trí tuệ để chiếu phá vô minh. Nhờ trí tuệ này nó làm cho tan biến tất cả những vô minh, tập khí, phiền não, nhiễm ô. Thông thường là chúng ta như vậy. Chúng ta cũng nhờ học vấn để mà chúng ta xóa đi được cái dốt. Cái đó gọi là trí tuệ, gọi là hữu sư. Và vì trí tuệ hữu sư cho nên nó có khi được khi mất. Lỡ chạm thần kinh nó mất. Cái này nó lệ thuộc vào chúng ta, hoặc là già cả chúng ta quên. Học thì hôm nay nhớ mà mai này quên. Có nhớ tất nhiên là có quên. Tức là cái học này do điều kiện mà có được. Mà cái gì do điều kiện có được thì cái đó cũng do điều kiện mà mất đi. Cho nên tính chất của tất cả mọi thứ đối đãi đều là vô thường là ở chỗ này. Phải thấy là nhé. Cho nên không bao giờ ai lấy cái kiến thức để làm cái sự nghiệp của mình cả. Cho nên cái câu mà lấy tuệ giác làm sự nghiệp ở đây nó không mang cái nghĩa là lấy cái sở học của chúng ta làm sự nghiệp. Sai. Sở học của chúng ta là một phương tiện thôi, chứ không phải đó là sự nghiệp của chúng ta. Cái trí tuệ của chúng ta là trí tuệ Bát Nhã đó. Cái trí tuệ giải thoát, cái đó là Phật tánh hiện bày trong con người của chúng ta. Cái đó mới gọi là trí tuệ chứ. Còn cái kiến thức, những cái chúng ta học được là phương tiện. Mà cái gì do học được thì nó sẽ mất. Cái gì thuộc nó sẽ quên. Tất cả những cái gì nó theo điều kiện là như vậy. Cho nên các pháp từ tâm lưu xuất thì cái đó nó không nhớ, không quên gì cả. Bản thể của nó vốn là như vậy mới đúng với con đường của Phật dạy, là mấy cái rốt ráo, cái đó gọi là tối thượng thừa. Cho nên ở đây Tổ Quở liền sư nói phiền não tức bồ đề, không hai không khác. Nếu đem trí tuệ mà chiếu phá phiền não, đó là kiến giải của hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa là như vậy. Còn tình chấp, còn tất cả là dính mắc cố chấp, tất cả vô minh si mê. Cho nên hàng nhị thừa phải phá tất cả các cái chấp này nè. Tức là gọi đem trí tuệ để phá chấp này. Cái đó gọi là trí tuệ của hàng nhị thừa là như vậy. Cho nên người ta mới nói là phàm phu thì chấp có, mà nhị thừa Nhị thừa chấp không bằng sự nhận thức, bằng cái trí giác của vô ngã của hàng nhị thừa, mới thấy tất cả các pháp là tạm thời giả có, nó vốn lầm, nó vô ngã. Cho nên cái thấy không như vậy, từ đó nhị thừa mới đoạn trừ tất cả các dính mắc tập ký nhiễm ô, có đoạn có chứng, cái đó chưa phải là cái rốt ráo. Cái đó trong bài này cũng lặp lại, mà kinh Niết Bàn cũng nói là bát đảo. Vừa rồi các vị học bát đảo đúng không? Tám thứ điên đảo, phàm phu chấp gì? Thường lạc ngã tịnh. Cái bản thân vô thường, phàm phu chấp là thường. Những niềm vui tạm có của cuộc đời mà người đời vì vô minh nên chấp là lạ. Bản thân này á vốn chấp là ngã à. Và con người này vốn nhơ nhớp, vốn bất tịnh thì lại chấp là tịnh. Rồi bây giờ hàng nhị thừa ngược lại. Hàng nhị thừa vì chúng sinh phàm phu chấp bản thân này là thường lạc ngã tịnh, còn nhị thừa cho rằng nó là vốn vô thường, vô ngã, nó vốn bất tịnh. Hai cái này gọi là bát đảo. Cái bát đảo ở chỗ là cái tuyệt đối của nó không lệ thuộc vào cái đối đãi. Ngay cái vô thường nó vốn là thường, ngay cái bất tịnh nó vốn là tịnh, ngay cái vô ngã nó vốn là thật ngã. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, nó vốn từ cái đó. Cho nên vượt lên trên cả cái nhìn của nhị thừa cũng như của phàm phu, thì đó là cái nhìn chỗ này. Bây giờ chấp ngã về bản thân, phàm phu cho thân là thường, cho thân là tịnh. Hàng nhị thừa cho ra thân là vô thường, thân là bất tịnh, là nhiễm ô. Như vậy diệt cái bất tịnh, diệt cái nhiễm ô này, còn gì đâu nữa là cái chân thường chân tịnh. Giống như là sóng và nước, bây giờ đem sóng mà đổ đi hết, còn gì là nước? Cho nên ngay nơi sóng đó là nước đó, mà làm sao đừng có gió thì tất cả những cái sóng này nó trở về với nước. Còn do chúng ta đi tìm nước mà chúng ta thấy sóng, chúng ta cứ muốn sóng đổ hoài, còn nước đâu mà xài. Chính vì cái chỗ đó là Ngài nói là phiền não tức bồ đề, không hai không khác. Nếu đem trí tuệ chiếu phá phiền não, đó là kiến giải của hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa muốn sóng đổ đi đồng nghĩa với là đem nước đổ bỏ. Bản chất của thật tánh vô minh tức là Phật tánh. Rác vốn là cái nhân tốt của hoa, bỏ rác hết là không có hoa, bỏ sóng hết không có nước. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này vô cùng quan trọng. Cho nên nó nói phiền não tức bồ đề là như vậy. Ngay nơi con người phàm phu này phải sự giác ngộ được cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu không giác ngộ được từ đây thì không có cái lối nào để vào nữa cả. Cũng vì vậy mà từ ban đầu tổ đã nói là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là chỗ này. Mặc dầu thế gian bản chất nó là vốn vô thường, nó vốn là giả tạm, nhưng mà phải là giác ngộ từ cái vô thường giả tạm này. Cũng giống như chiếc thuyền không phải là bờ bên kia, nhưng mà phải nhờ thuyền mới đến bờ bên kia được. Vì vậy cho nên phá bỏ thuyền là không thể đến bờ bên kia được. Muốn giác ngộ phải giác ngộ từ thân của phàm phu này, thân trời cũng không có giác ngộ được nữa. Các vị thấy có một vị Phật nào thành Phật ở cõi trời không? Không có một vị Phật nào thành Phật ở cõi trời cả. Cho nên tướng người là tướng thù thắng nhất, và người là cái cõi mà có khả năng để làm cho ba đời chư Phật thành Phật tại cuộc đời này. Và tất cả những vị Phật nào nhất sanh bổ xứ đều phải tái sanh vào cõi Diêm Phù Đề này, là thế giới này mới có thể thành Phật được. Cho nên tất cả tướng trời, tướng A-tu-la, tướng địa ngục, tướng ngạ quỷ, tướng súc sinh, tất cả các tướng đó không phải là tướng thù thắng. Cái tướng trời là tướng phước báo, nhưng mà không phải là tướng thù thắng để cho đúng nghĩa để có thể thành Phật được. Các vị nên nhớ gì vậy? Bởi cái tướng trời là cái tướng mà thù thắng ở cái dạng không thân mà. Cho nên chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật không thành Phật cõi trời mà thành Phật ở cõi người. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng chính cái chỗ cõi người này, con người có sanh già bệnh chết, có nhiễm ô, có vô thường, có bất tịnh, tất cả những điều đó ngay nơi đó nó mới có được những cái pháp thân thanh tịnh ở từ nơi chỗ bất tịnh đó. Ngay nơi đóng phân đó nó mới có thể, nó có bông, nó mới có hoa, chứ không phải là gì. Rời đất rời phân làm gì có hoa. Chúng ta phải thấy là như vậy. Chúng ta cho đất là bất tịnh, chúng ta cho phân là dơ nhớp thì làm gì có hoa. Cũng vì chỗ đó mà trong kinh Bát Nhã mới nói là các pháp á, nó không nhơ không sạch, không thêm không bớt, không tăng không giảm, là chỗ này. Có cái gì là thật sạch mà có cái gì là thật nhơ? Cục cứt bò thật sạch hay thật nhơ? Hả? Nhơ hay quá, quý thầy ăn cải ăn gì? Hả? Hả? Thấy cục cứt bò mấy thầy nói dơ, cái thầy ăn cọng cải vô. Vậy cái cọng cải nó sống nhờ gì? Nhờ phân bò đó, nó hút hết vô trong đó đó. Thấy cái phân cái ý é lên đó. Rồi ăn cọng cải ngon quá, đúng không? Cái này là cái chỗ quan trọng ở chỗ đó. Rồi quý thầy nói cọng cải sạch đúng không? Rồi quý thầy ăn nó ra cái gì? Hả? Nó có phải thật sạch không? Mà tôi nói chưa tới cái kia. Chỉ cần nhai trong họng thôi mấy thầy nhả ra đó. Thật sạch chưa? Cho nên ở đây cái trí tuệ của Bát Nhã tuyệt vời ở chỗ đó. Thấy được như vậy Đức Phật mới nói, chứ không phải là con người đó không phân biệt, có nghĩa là không biết dơ, biết sạch, không biết cái gì. Nhưng mà thấy các pháp nó chỉ là một dòng lưu chuyển tương đối đó. Nó là ngay cái chỗ này quan trọng vô cùng về cái điều đó. Cho nên quý thầy mới thấy rằng sư nói phiền não tức bồ đề, không hai không khác. Nếu đem trí tuệ chiếu phá phiền não, đó là kiến giải của hàng nhị thừa. Tức là thấy có hai, mà bản thân ngài giác ngộ, ngài đâu giác ngộ cái hai này đâu. Tổ Huệ Năng giác ngộ nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh không sanh không diệt. Tất cả những cái này là cái nhìn của tổ, nó vốn tự thể, nó tròn đủ như vậy, đâu phải làm cái gì để cho nó có thêm và làm cái gì để cho nó bớt đi. Bản thân của Phật tánh này ở phàm không đổi, mà ở thánh cũng không đổi, vào địa ngục cũng không đổi, mà thành Phật cũng không khác. Chắc vì nhớ kỹ là cái điều này nó vậy. Cho nên ngài mới nói là nếu đem trí tuệ chiếu phá phiền não, kiến giải của hàng nhị thừa là căn cơ của hạng xe dê xe hưu, hàng đại căn thượng trí. Không phải là như vậy. Cho nên đôi khi ở trong nguyên thủy họ nhìn cái thiền tông á, có những cái lý luận như thế này, họ cho là tà ma ngoại đạo gì á, tu hành cái kiểu gì kỳ cục quá. Nhưng mà phải nói rằng cái con đường này sau khi qua thiền tông của Nhật Bản, tất cả những con đường của thiền tông Nhật Bản hay là thiền tông của Trung Hoa, nó có những cái rất là siêu việt, mình phải nói là như vậy. Nhưng mà chúng ta chấp theo những cái của các bậc thiền sư tuyệt vời đó mà trong khả năng của chúng ta chưa tới, thì đó là một điều nguy hiểm vô cùng. Chúng ta trở thành những cái kẻ phá hoại đạo á, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Tiết Giảng họ nói, thế nào là kiến giải của Đại Thừa? Sư đáp, sáng với không sáng, kẻ phàm phu thấy là hai. Người trí giả liễu đạt thấy tánh của sáng tối vốn chẳng có hai. Tánh không hai đó là tánh thật. Tánh thật ở người phàm phu chẳng bớt, chỗ bậc hiền thánh cũng chẳng thêm. Tôi nói nãy các vị cái chỗ đó đó. Thật tánh tức là bản thể, là chân tâm, là Phật tánh. Phàm phu hay là bậc thánh hay là địa ngục, tất cả các chúng sinh đều không thêm không bớt. Chỗ bậc hiền thánh cũng chẳng thêm, trụ nơi phiền não mà chẳng tán loạn, ở nơi thiền định cũng chẳng vắng lặng, chẳng dứt mất, chẳng thường còn, chẳng lại, chẳng qua, chẳng ở khoảng giữa, cùng là trong ngoài, chẳng sanh ra, chẳng diệt mất, tánh tướng đều như như, thường trụ chẳng chuyển dời, đó gọi là đạo. Nó không có các điều kiện này. Nó không phải có các điều kiện là dập diệt mất đi, dập cái này diệt cái này để có cái kia. Cái đó nó không phải là như vậy. Cái đó gọi là tánh đối đãi, tánh vô thường. Cái đó chưa phải là thật tánh. Tiết Giảng hỏi, sư nói chẳng sanh chẳng diệt có khác gì ngoại đạo? Sư đáp, ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt đó là lấy chỗ diệt mà dừng chỗ sanh, lấy chỗ sanh mà bài chỗ diệt. Chỗ diệt họ nói thành chẳng diệt, chỗ sanh họ nói là chẳng sanh. Ta nói chẳng sanh chẳng diệt, đây vốn xưa không sanh, nay chẳng diệt, cho nên chẳng đồng với ngoại đạo. Ngươi nếu muốn biết chỗ tâm yếu, chỉ cần đối với hết thảy việc thiện ác đều không suy lường, tự nhiên sẽ được tâm thể thanh tịnh, sáng tỏ thường tịch, chỗ diệu dụng nhiều như các sông Hằng. Chúng ta thấy cái này khó hiểu vô cùng đúng không? Ngay chỗ nói ngoại đạo nó cũng chẳng sanh chẳng diệt, thì Ngài nói là do ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là lấy chỗ diệt mà dừng chỗ sanh. Sự thật ra đó, diệt không thật diệt mà sanh không thật sanh. Cái này tôi đã nói cho quý thầy nghe cái câu chuyện của thiền sư Đạo Ngô đó. Đi một cái đám tang, đệ tử hỏi thiền sư Đạo Ngô rằng là sanh ư tử ư. Tức là nhìn đi đám tang, nhìn thấy cái xác chết, nhìn thấy cái quan tài, thì chỉ vô cái quan tài hỏi là sanh ư tử ư, cái này sanh hay là tử. Ngài Đạo Ngô mới nói không nói, không nói. Quan trọng là ở chỗ này. Như vậy có nhiều người quá ngài không nói được rồi, tôi cũng gắng im đi tụng kinh với thầy. Nhưng mà trên đường về ấm ức cái chỗ không nói, mới nói là bây giờ không có ai, con mới hỏi thầy. Là hồi nãy con hỏi thầy, con chỉ vô cái quan tài, con nói sanh ư tử là sanh hay là tử, thì bây giờ thầy nói đi, không có ai nè, thầy nói đi. Đạo Ngô nói không nói, không nói. Cho nên cái người đệ tử mới tức quá, mới nói là nếu mà thầy không nói là con đánh thầy á. Hôm nay đánh thì đánh mà không nói, không nói. Đánh thiệt. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái câu chuyện này tôi đã nói với thầy rất là nhiều lần. Làm sao nói được sanh hay là tử? Bởi vì sanh không thật sanh mà diệt không thật diệt, tử không thật tử, thì làm sao nói là sanh tử được? Khi thấy sanh đó, đó nó thật sanh không? Không, bởi vì nó phải chết. Sao thật sanh được? Cái gì thật sanh thì không chết, mà nếu đã còn chết thì làm sao thật sanh? Và khi thấy tử đó, đó có phải thật tử không? Phải thật tử không? Cái đó tạm thời tử thôi chứ chưa thật tử, bởi vì nó còn tái sanh mà sao gọi là thật tử được. Cho nên sanh không thật sanh mà tử không thật tử, vậy làm sao hỏi đó là sanh hay là tử? Bao giờ lìa hết tất cả các sanh diệt sanh tử này, nó mới là không sanh không diệt chứ. Như vậy dùng cái diệt để diệt cái sanh, cái đó là còn tướng đối đãi. Khi thấy chết nó diệt, dùng cái tướng chết để diệt cho cái sanh, cái đó đâu phải là thật diệt. Bây giờ chúng ta vốn vọng tưởng đúng không? Chúng ta dùng cái chánh niệm để chúng ta đè ép cái vọng tưởng. Như vậy khi mà chúng ta dùng cái chánh niệm đè ép vọng tưởng, cái đó thật sự là chánh niệm chưa? Chưa phải. Như vậy thì ở đây lấy cái này để đè cái kia, để gọi là diệt được cái kia đó, cái đó không phải là thật. Bởi vì á, vô niệm mới niệm chánh, còn hữu niệm niệm là tà. Dùng chánh niệm mà đè cái hữu niệm thì cái đó vẫn còn cái đối đãi, cái đó chưa phải đúng thật nghĩa của thật sự chánh niệm. Thật sự chánh niệm nó không cần điều kiện, nó vốn là như vậy. Như vậy ở đây Ngài mới nói là ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt, đó là lấy chỗ diệt dừng chỗ sanh. Chúng ta thấy chỗ này không? Lấy cái này đi dừng cái kia mà cho rằng là lấy cái này mà dừng cái kia được rồi, lì gọi nói là không sanh diệt. Chứ thật sự lấy cái này đè cái kia thôi. Tạm thời đè thì thấy là như vậy, khi hết đè nó phát khởi trở lại. Cho nên Ngài nói là lấy chỗ sanh bày rõ chỗ diệt, chỗ diệt họ nói thành chẳng diệt, chỗ sanh họ nói chẳng sanh, ta nói chẳng sanh chẳng diệt. Đây là vốn xưa nay không sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên chẳng đồng với ngoại đạo. Tức là không có dùng đối đãi, cái này vượt lên trên sanh diệt, cho nó không đồng cái nghĩa là lấy cái này đè cái kia. Cho nên ở đây các cái hiện tượng có là tạm thời có, phải không? Diệt cái có đó là tạm thời mất, chứ không phải là vốn là thật mất. Bây giờ cái hoa này nó, chúng ta nó thành rác rồi chúng ta liệng ở chỗ khác, nó mất rồi còn. Nó mất là nó mất cái hoa này, chứ tự thân của nó không mất. Mà chúng ta ở đây là mất cái chúng ta mất rồi. Nhưng mà nó làm gì mất rồi? Nó không còn cái tướng của hoa này nữa, nhưng mà nó là một tướng khác. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên tất cả các tướng là vô thường, đổi thay sanh diệt từ một bản thể. Nó có hiện tượng tướng này, nó có hiện tượng tướng kia, nhưng bản thể nó không hai. Bây giờ dùng đất chúng ta nặn ra cái chén, dùng đất chúng ta nặn ra cái ly, dùng đất chúng ta làm thành cái nồi, đúng không? Nhưng mà tất cả những cái đó, dù cái chén bể đi, chúng ta nó mất rồi, có phải vậy không? Chúng ta đập bể cái chén, chúng ta nó mất rồi. Như vậy dùng cái đập bể để nói cái chén mất rồi, thử thật, thật cái chén thật mất không? Không. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ là gì? Cái bản thể của nó không thay đổi theo cái chén, cái nồi, cái gì cả. Nó có khi là cái chén, khi là cái nồi, khi là cái ly, khi là cái tách, khi là cái bình, khi là cái gì đó, mặc kệ nó. Còn cái tự thân của nó vốn là đất đó đó, cái đó không bao giờ đổi thay. Đừng nói đập bể cái nồi có nghĩa là để rồi, có nghĩa là diệt đó. Nó diệt là diệt cái tướng của cái tướng nồi, nhưng mà không phải là mất đi cái tướng về bản thể của đất, không thể diệt được. Diệt cái tướng của cái nồi thôi. Đập bể cái chén là diệt cái tướng của cái chén thôi. Và chúng ta diệt vậy chúng ta nói là mất đó. Chúng ta có hiểu cái ý này không? Nó là như vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói là lấy chỗ sanh mà bày rõ chỗ diệt, lấy chỗ diệt mà nói thành chẳng diệt. Chỗ sanh họ nói chẳng sanh, ta nói chẳng sanh chẳng diệt. Đây là vốn không sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên chẳng đồng với ngoại đạo. Bản thể của đất nó không lệ thuộc vào cái chuyện sanh diệt của tất cả mọi thứ. Nó cái hiện tượng gì đó, nồi ơ chén đũa gì đó, bình tách ly gì đó, cái đó kệ nó. Cái bản thể của nó vốn là đất, cái đó gọi là vốn không sanh không diệt. Nó không tùy thuộc vào các hiện tượng đó để nó có thể đổi thay mất hay còn. Mất là mất cái tướng đó chứ không phải là mất cái bản thể của nó. Chúng ta phải thấy là như vậy. Nếu người muốn biết chỗ tâm yếu, chỉ cần đối với hết thảy việc thiện ác đều không suy lường, tự nhiên sẽ được tâm thể thanh tịnh, sáng tỏ thường tịch, chỗ diệu dụng nhiều như các sông Hằng. Tiết giảng nhờ ơn chỉ dạy, quát nghiêng đại ngộ, lễ bái từ biệt về triều, dân biểu tâu lên lời nói của sư. Ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy, có chiếu dụ ban khen sư rằng, sư lấy cớ già yếu vì trẫm mà lo tu đạo, ấy là ruộng phước của cả nước. Sư cũng như ngài Tịnh Danh cáo bệnh ở thành Tỳ Gia, Xiển Dương đại thừa truyền tâm của chư Phật, luận pháp bất nhị. Tiết giảng có truyền lại lời sư chỉ rõ, tri kiến Như Lai, trẫm nhờ chất chứa nhân lành, trồng sẵn thiện căn, nên nay mới gặp lúc sư ra đời đốn ngộ pháp thượng thừa, cảm đội ơn sư mãi mãi không hết. Nay xin dâng tấm áo cà sa ma nạp và bình bát thủy tinh, lệnh cho quan thứ sử Thiều Châu sửa sang lại cảnh chùa và ban hiệu cho chỗ ở cũ của sư là chùa Quốc Ân. Phẩm thứ 10 là phẩm dặn dò, là phẩm cuối cùng chúng ta học lướt qua để giờ chúng ta kết thúc. Thật ra hướng dẫn cho các vị 12 buổi giảng hết bộ kinh Pháp Bảo Đàn này là người ta cũng giật mình. Thật ra không ai với thời gian ngắn như vậy mà để giảng cho các vị hết một bộ. Nhưng mà để gọi là giảng cho các vị nắm được cái cốt lõi rồi chúng ta về tìm hiểu lại sau, thì với thời gian đó đủ chia sẻ với các vị. Chứ thật ra những bản kinh này người ta học rất là lâu. Thông thường xưa kia học lâu lắm, học cả năm trời như vậy mới hết bộ kinh này. Mỗi ngày học với chúng ta đọc, chúng ta phân tích từ chữ từng câu như vậy á để hiểu. Thật ra thì học vậy nó kỹ, nhưng mà chúng ta mất thời gian quá. Bây giờ quý thầy học theo dạng người lớn, tức là chúng ta học tắt, chúng ta học chỉ là những cái đại cương thôi. Phẩm thứ 10 dặn dò. Phẩm dặn dò này là phẩm cuối cùng, nó cũng như phẩm chúc lụy ở trong kinh Pháp Hoa vậy nào. Dặn dò một ngày kia, sư gọi hết môn đồ như các vị Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Chí Thường, Chí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như mà dạy rằng, các ngươi chẳng giống như người khác, sau khi ta diệt độ mỗi người đều làm thầy một phương, vậy ta dạy các ngươi cách thuyết pháp chẳng mất bản tông. Trước hết nên đưa ra pháp môn ba khoa, chỗ động chỗ dụng gồm 36 pháp đối, ra vào lìa cả hai bên, thuyết tất cả pháp chẳng lìa tự tánh. Chợt có người đến hỏi pháp, nói ra lời nào đều nêu thành cặp, đều lấy pháp đối chỗ đến chỗ đi làm nhân cho nhau, cứu cánh thì hai pháp đều trừ hết, không có cả nơi đi nữa. Pháp môn ba khoa đó là ấm giới nhập. Ấm là năm ấm sắc thọ tưởng hành thức, nhập là 12 nhập, gồm có bên ngoài sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, và bên trong sáu cửa nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Giới là 18 giới gồm sáu trần, sáu cửa và tháo thức. Tự tánh hàm chứa được muôn pháp gọi là hàm tàng thức. Nếu khởi sự suy lường tức liền chuyển thức, sanh sáu thức ra sáu cửa thấy sáu trần. Như vậy tất cả 18 giới đều do tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà khởi nên 18 pháp tà, tự tánh nếu chánh khởi nên 18 pháp chánh. Nếu chỗ dụng ác tức chỗ dụng của chúng sinh, nếu chỗ dụng thiện tức là chỗ dụng của Phật. Chỗ dụng đó do nơi đâu? Do tự tánh mà có các pháp đối nơi ngoại cảnh. Vô tình có năm cặp đối: trời đối với đất, mặt trời đối với mặt trăng, sáng đối với tối, âm đối với dương, nước đối với lửa. Đó là năm cặp đối. Pháp tướng và ngôn ngữ có 12 cặp đối nhau. Lời nói đối với pháp có đối với không, sắc đối với không sắc, tướng đối với không tướng, hữu lậu đối với vô lậu, sắc đối với không, động đối với tỉnh, trong đối với đục, phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ. Đó là 12 cặp đối nhau. Ở đây thì chúng ta thấy nó cũng không có cái gì để gọi là chúng ta khó hiểu ha. Thì ở đây Ngài nói lên tất cả các pháp ba khoa là có chỗ dụng, gồm có 36 pháp đối. Là ba khoa này nó gồm có là 18 giới, là ấm giới nhập. Ấm giới nhập có nghĩa là ấm là năm ấm sắc thọ tưởng hành thức. Nhập là 12 nhập, gồm có bên ngoài 6 trần và bên trong là 6 căn à. Và cuối cùng là căn trần thức mà gặp nhau, đó là trở thành 18 giới. Thì ở đây là ấm là năm ấm sắc thọ tưởng hành thức. Cái này là chúng ta phải hiểu rõ về cái từ này. Tôi đã phân tích với quý thầy rồi đúng không? Năm ấm này hay gọi là năm quẩn à. Cái chữ ấm nó mang cái nghĩa tính chất của nó là ngăn che à. Còn chữ quẩn nó mang cái nghĩa là tích tập nhóm họp của từng phạm vi một. Như vậy thì ở đây vì năm quẩn này mà nó ngăn che sự thấy tánh của chúng ta. Cái ngăn che đó, nó ngăn che trí tuệ của chúng ta, nó bị cái tánh phàm phu ngăn che lấy. Vì vướng chấp vào năm quẩn này mà không đạt được cái chỗ giác ngộ thanh tịnh. Cái tướng ngăn che lấy tính chất đó người ta gọi là ấm. Như vậy cho dù năm quẩn hay năm ấm đều chỉ cho tính chất của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy ở đây sắc là để chỉ cho tất cả các hiện tượng sự vật thấy được, sờ mó được à, cái đó gọi là sắc. Thọ là cái cảm xúc của chúng ta, có thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Cái máy này quý thầy phải nắm dễ thôi. Tưởng là cái hình dung trong đầu của chúng ta, hình dung cái chúng ta đã từng thấy và hình dung những cái mà chúng ta chưa từng thấy. Hình dung những cái trong đầu đó gọi là tưởng. Và tới cái hành này là cái điều quan trọng. Cái hành này phần lớn khi giảng về năm quẩn, có những người nói chữ hành nó không trôi. Thông thường nếu chúng ta nói chữ hành nó giống như là tất cả các pháp hữu vi vô thường sanh diệt, là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh là chết rồi. Nó không phải là tam pháp ấn. Nó cũng không phải để chỉ hành là thân hành, khẩu hành và ý hành. Cái chữ hành quẩn nó không mang cái nghĩa đó. Nó không mang cái nghĩa vận chuyển của tất cả các pháp hữu vi. Cái hành là cái phản ứng của cái rất là phản ứng của mạt na, một cách phản ứng không điều kiện để bảo vệ tự ngã này, cái đó gọi là hành. Hành là thúc đẩy của những cái để gọi là nó bảo vệ bản ngã, nó thuộc về mạt na thức. Nó là cái ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Tức là chính cái bản thân của hành này nó bảo vệ tự thân của bản ngã chúng ta một cách không điều kiện. Thì cái đó gọi là hành. Tức là một sự vận hành, một động lực về tiềm ẩn để bảo vệ bản ngã của chúng ta. Chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Nếu quý thầy không nhận ra được cái chữ hành nó mang cái nghĩa này thì chúng ta không bao giờ giải thích được cái chữ hành quẩn. Chúng ta nên nhớ nó là như vậy. Hành là một sự phản ứng để bảo vệ bản ngã một cách không điều kiện. Chúng ta đụng vô nóng thì sao? chúng ta tự giựt ra. Ví dụ bây giờ tình cờ quý thầy đụng cho bạn ủi, bạn là đang nóng đó, vì tình cờ đụng rồi sao? Giựt ra, có khi nào đụng vào cái nói, cái này là bằng ủi nè, bằng ủi thì nó nóng nè, nó nóng nó sẽ cháy thịt nè. Có khi nào nghĩ vậy mới giựt tay ra không? Không. Phải phản ứng của hành quẩn là phản ứng để bảo vệ tự ngã này. Nó bảo vệ một cách điên cuồng gọi là ngã si. Chúng ta phải thấy nó là như vậy. Vì vậy cho nên ở cái chữ mà hành quẩn chúng ta phải thấy, cứ hiểu nôm na đó là tính chất bảo vệ bản ngã một cách không điều kiện, là sự vận hành của tâm thức bằng cách đó. Cho nên nó có thể, nó có đầy đủ cái tính chất của mạt na thức, mà mạt na thức là bám lấy tàng làm ngã đó. Đương nhiên là như vậy, dựa vào tàng thức đó, tức là dựa vào a lại gia thức, và nó tồn tại, nó cùng song hành với a lại gia thức. Và lại ra thức tái sanh ra chỗ nào thì cái thằng mạt na của bản ngã này nè, nó bám vào cái đó. Cho nên duy thức tam thập tụng mới nói là tùy sở sanh sở hệ là vậy. Tức là a lại gia mình lọt vào cái vị trí nào là cái thằng bản ngã này, cái thằng mạt na này, cái thằng chấp ngã này nó bám vào cái đó. Nó tái sanh làm con heo thì nó cứ bám vào đó, con heo là tôi. Nó tái sanh vào con chó thì nó bám vào con chó là tôi. Mà tái sanh vào con người thì bám vào con người là tôi. Các vị phải thấy là như vậy. Và chính cái bảo vệ bản ngã đó mà nó mới tồn tại cùng trong lưu chuyển của luân hồi. Và nó là một cái phản xạ không điều kiện, có nghĩa là cái con mắt của chúng ta, ví dụ bây giờ một cái con ruồi mà nó muốn bay vào con mắt chúng ta, thì cái phản xứng mạt na của hành quẩn đó, nó sẽ bảo vệ bằng cách là con nào mà sắn vô con mắt hay là một cái bạc bụi nào nó bay vào con mắt thì con mắt phải tự nheo, chứ không phải là do điều khiển của ý thức. Điều khiển của ý thức, ví dụ mà có con gì nó bay vào con mắt, ví dụ con ruồi hay con ong nó bay vô mắt đi, cái ý thức nó mới nói vậy nè, con ong nó bay vô mắt kìa, rồi con ong này độc hay không ta, nếu mà nó bay nó lỡ thứ là bay vô mắt tôi, như vậy nếu mà bay đụng mắt mình thì con mắt mình đuôi đó, như vậy phải chớp mắt lại, thì lúc đó là sao, đuôi mắt mất tiêu còn gì nữa. Cho nên hành quẩn nó là như vậy, con ong bay cái xèo nó nheo chẹt, nó là tự nhiên, nó là như vậy, không có qua lăng kính của nhận thức, của ý thức gì cả. Cái đó gọi là cái khả năng bảo vệ bản ngã một cách không điều kiện, cái đó gọi là hành quẩn. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Đây là những thuật ngữ rất là căn bản của Phật học. Thức là nhận thức phân biệt, nó bao gồm tất cả tám thức của nó, vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết cái quy trình hoạt động của năm quẩn này. Và người ta chia ra làm hai phương diện: sắc là thuộc về vật chất, mà thọ tưởng hành thức thuộc về tâm lý, thuộc về tinh thần. Trong đó vậy thôi. Ấm giới nhập, giới là 12 giới, là chỉ cho 6 căn dạ và 6 trần. Khi mà 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà không dính mắc, đó là giải thoát. Cho nên quán 18 giới là để cái gì? Quán 18 giới để phá trừ. Phá trừ gì? Phá trừ ngã chấp. Chúng ta phải thấy như vậy. Quán 18 giới để phá trừ ngã chấp. Quán duyên khởi, hôm qua ông thầy An Quang nói đó, quán 12 nhân duyên để là cái gì? Để phá trừ vô minh. Vì vậy cho nên ở trong đây, cái cách là cái khoa chúng ta chỉ cái cơ bản nhất trong cái quá trình tu tập. Ấm giới nhập, vậy thôi. Ngay nơi năm quẩn này, nếu chúng ta không dính mắc, chúng ta giải thoát. Năm quẩn là gánh nặng, cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Đây là trong kinh Hệ Nikaya, Đức Phật đã từng dạy như vậy. Như vậy ở đây là năm ấm này là vô ngã, nó vô không thật, nhưng mà sự tồn tại của con người này nó còn có giữa các giác quan chúng ta đối với cảnh trần. Do gì dính mắc với tất cả các cảnh trần, nó mới làm rối loạn con người của ta. Và vì vậy các căn tiếp xúc với trần mà thức không sanh, chúng ta phá vỡ được 18 giới. Và chính cái phá 18 giới này, chúng ta sẽ phá đi được cái chấp ngã. Tức là tự thân của cái từ này, nó mang tính cách giải quyết triệt để về cái chấp về bản ngã của chúng ta. Như vậy ở đây ấm giới nhập là cái cách thức chúng ta tu tập từ nơi thân năm uẩn này mà để tu tập đoạn trừ được ngã chấp, làm cho tất cả các giác quan chúng ta tiếp xúc với tất cả các trần cảnh mà không dính mắt, và vì vậy 18 giới không thể sinh. Mắt thấy sắc vốn đương nhiên rồi, nhưng mà mắt là căn, thấy sắc là hoa, này là cảnh, nó là thuộc về trần. Nhận thức được hoa đó mới là thức. Căn trần thức này tiếp xúc mà không có cái nào dính với cái nào. Hoa vốn là hoa, căn vốn là căn, thức vốn là thức, là vốn là căn trần thức vốn thanh tịnh. Căn trần thức thanh tịnh thì không có luân hồi, không có nhiễm ô, không có sanh tử. Đây là chỗ này. Thì ở đây dài dài xuống tổ dạy cho chúng ta cách quán chiếu về điều đó. Nhập là 12 nhập, gồm có bên ngoài 6 trần, rồi bên trong 6 cửa, tức là 6 căn. Giới là 18 giới, gồm 6 trần, 6 cửa và 6 thức. Tự tánh hàm chứa được muôn pháp, gọi là hàm tàng thức. Nếu khởi sự suy lường, tức liền chuyển thức, sanh 6 thức, ra 6 cửa, thấy 6 trần. Như vậy tất cả 18 giới đều do tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà, khởi lên 18 pháp tà. Tự tánh nếu chánh, khởi lên 18 pháp chánh. Nếu chỗ dụng ác, tức chỗ dụng của chúng sinh. Nếu chỗ dụng thiện, tức là chỗ dụng của Phật. Tánh vốn không là thiện, không ác. Ác là vốn khởi dụng. Tự thể nó vốn không ác. Giống như tự thể của Phật tánh vốn là thường. Bản thể của Phật tánh không có phát tâm bồ đề, không có vô minh, không có lui sục, không có gì cả. Nhưng mà trên hiện tượng có vô minh, có bồ đề, có phát tâm thiện, có phát tâm lành. Đó là căn cứ vào trên mặt, mặt dụng, mặt hiện tượng. Cho nên đây tự thể nó vốn không có những cái này. Chúng ta phải, nếu mà nhìn rõ là tự tánh nếu tà, thật ra tự tánh nó không vốn là tà. Cái dụng của tự tánh thì có chánh có tà. Còn bản thể của tự tánh nó vốn là không tà. Chúng ta phải hiểu nó rất là rõ như vậy. Cho nên có những khi chúng ta dùng chữ tự tánh, chúng ta phải xét thấy đó là cái gì. Cái này muốn nói về cái tâm sanh diệt thôi, cái tâm phân biệt thiện ác, cái chỗ khởi dụng thôi. Còn chỗ bản thể không dùng được những cái từ như thế này. Rồi sau này chúng ta cứ nêu ra đối đãi. Pháp tướng và ngôn ngữ có 12 cặp đối nhau. Lời nói đối với pháp, có đối với không, sắc đối với không sắc, tướng đối với không tướng, vân vân. Rồi tự tánh khởi dụng 19 cặp đối nhau, dài đối ngắn, tà đối chánh, si đối tuệ, ngu đối trí, loạn đối định, từ đối với độc, trì giới đối với sai quấy, chánh trực đối với tà dại, thật đối với hư, hiểm đối với bình, phiền não đối với bồ đề, thường đối với vô thường, bi đối với hại, mừng đối với giận, bố thí bủn xỉn, tới đối với lui, sanh đối với diệt, pháp thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân. Đó là 19 cặp đối. 36 pháp đối nếu hiểu cách dùng, tức là nói được thông suốt hết tại các kinh pháp, ra vào lìa khỏi hai bên, tự tánh động dụng cùng người nói năng, bên ngoài ở nơi tướng lìa khỏi tướng, bên trong nơi không lìa khỏi không. Nếu trọn vướng mắc vào tướng, tức là tăng thêm tà kiến. Nếu trọn chấp lấy không, tức là tăng thêm vô minh. Những người chấp không quỷ bán kinh điển, liền nói thẳng là chẳng dùng văn tự. Nếu đã nói chẳng dùng văn tự, người ta lẽ ra chẳng cần đến ngôn ngữ, chỉ lời nói ấy cũng là tướng văn tự. Lại nói rằng chỉ thẳng chẳng lập văn tự, tất nhiên hai chữ chẳng lập cũng là văn tự rồi. Thấy người thuyết pháp liền chê bai, bảo là nhắc vào văn tự. Các ngươi nên biết rằng tự mình ngu mê còn nhẹ, lại đi quỷ bán kinh Phật, chẳng suy xét rằng quỷ bán kinh điển tội tướng nói không hết. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái câu mà Ngài nói ở chỗ là cái dùng ngôn ngữ đó để phá diệt cái ngôn ngữ thôi. Cái câu bất lập văn tự, đây là cái câu mà chúng ta từng nghe. Đây là tông chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà qua Trung Hoa, Ngài đã tự khởi xướng cái này rồi. Nhưng mà thật sự các vị thấy rằng giáo ngoại biệt truyền mà chúng ta học hết Pháp Bảo Đàn Kinh này, chúng ta thấy tổ nhắc tới kinh gì? Nếu gọi là giáo ngoại biệt truyền thì phải bỏ hết tất cả các kinh điển chứ. Nhưng mà trong đây nào là kinh Pháp Hoa, phải không? Nào kinh Di Ma, nào kinh Niết Bàn, nào kinh Kim Cang. Như vậy có phải là Ngài bỏ kinh điển không? Như vậy tại sao cái từ giáo ngoại biệt truyền nghĩa là gì? Mà nói bất lập văn tự, tại sao Thiền Tông lại có nhiều bản kinh sớ giải lục, nhiều ghê vậy? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là văn tự đưa ra như một phương tiện, nhưng mà chẳng chấp văn tự mới là quan trọng. Cho nên cũng chính vì cái câu này mà chỗ Ngài Đạo Dục mà này thưa là chẳng chấp văn tự, chẳng rời văn tự. Đó là cái chỗ thấy biết của con, là cái dụng của đạo. Và tổ mới nói là ông thấy tới như vậy là mới có thấy tới phần xương của ta. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái chỗ gì? Nói như vậy là đã nói đến được cái cốt tủy trong đạo Phật rồi đó. Nhưng mà nó còn bị vướng ở chỗ là còn dụng ngữ để mà giải thích. Cho nên nếu mà cái từ đó nói là đúng đó, nhưng mà bị vướng cái từ, nó thành ra nó còn cái chỗ chấp. Còn sự thật là chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự. Sự thật nó là như vậy, nhưng mà bị còn cái câu chẳng chấp chẳng lìa. Các vị có hiểu chỗ này không? Như vậy ở chỗ là bất lập văn tự, nhưng mà ở chỗ là văn tự nó vốn không có lỗi. Tổ đây giải lại cho rất rõ. Cái người đừng có nghe nói bất lập văn tự cứ đem kinh đốt hết, đem sách đốt hết, chẳng nghe ai nói gì, làm sao lấy chỗ gì ngộ. Cho nên chính vì chỗ đó mà sau khi là Pháp Đạt nói là sau này là không có tụng Pháp Hoa, thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói là gì? Kinh có lỗi gì mà cấm ngươi tụng? Như vậy lúc trước ngươi tụng kinh là ngươi chấp văn tự, bây giờ ngươi giác ngộ được rồi thì cũng kinh đó, nó có lỗi gì mà ngươi không tụng? Cho nên ở đây đừng lầm phương tiện là cứu cánh là được. Đây là cái chỗ Ngài muốn nói như vậy. Đừng lầm phương tiện là cứu cánh, nhưng mà hãy nương phương tiện để đi vào cứu cánh, nương phương tiện để đi vào chỗ tuyệt đối, nương thuyền để đi qua sông. Ta nói phá thiền có nghĩa là ta nói thiền nó vốn không tốt, thuyền nó vốn vướng mắc, thuyền nó vốn chấp, là vì ngươi chấp thuyền là bờ bên kia cho nên ta mới nói như vậy. Bây giờ ngươi cảm thấy thuyền cần đi qua bờ bên kia, ngươi thật sự ngươi thấy bờ bên kia rồi, thì ta không có nói là cái thiền này như thế nào nữa. Ngươi phải tự biết cái điều đó như thế nào. Cái câu này tổ muốn nói là như vậy. Nó rất rõ là như vậy. Như vậy đối với đạo mà chúng ta không nghe Pháp, không nghiên cứu, không nhờ kinh điển, chúng ta lấy chỗ nào vào? Mà chúng ta chấp cái đó, chúng ta cho là cứu cánh, thì chúng ta lại vướng mắc cái phương tiện là cứu cánh đi. Cho nên đối với Đức Phật, Đức Phật lập ra ba thừa: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Rồi Đức Phật sau này phủ nhận hoàn toàn. Chỉ có con đường duy nhất là Phật thừa mà thôi. Bởi vì tất cả những người này đang chấp là Thanh Văn, là Duyên Giác, là Bồ Tát. Chúng ta phải thấy. Nhưng mà nếu mà gọi là có Phật thừa thôi mà những người ta vẫn còn dính mắc cái chữ Phật thừa thì sao? Cái Phật thừa là còn thấp đó, phải tối thượng thừa nữa. Thật sự lập 100 thừa cũng thế, lập là nhằm bỏ cái dính mắc đó đó, chứ không phải gì cả. Bây giờ tại sao có nhiều lớp như vậy? Bây giờ chúng ta học mới lớp 6 thì người ta phải nói là lớp 9 là tuyệt vời. Gán đi con, gán học hết cấp 2 đi con là tốt rồi. Ở chỗ đó là học tới đó là trình độ này kia tất cả mọi thứ. Thì nói vậy cho nó mê chứ. Nhưng mà tới nào học hết lớp 9 phải nói sao? Lớp 9 còn thấp lắm con, hết lớp 12 đi. Tức là lập rồi bỏ, lập rồi bỏ. Rồi nó khi nó đến lớp 12 thì nói sao? Lớp 12 cũng còn dở đó con. Cái này mới học hết phổ thông trung học mà chả làm ăn được gì đâu. Ít nhất con cũng phải là gì? Cao đẳng hay là đại học? Rồi bây giờ nó học hết đại học là sao? Cũng còn thấp nữa con. Hả? Đúng không? Nó còn phải là thạc sĩ. Hả? Người nào làm hết thạc sĩ? Thạc sĩ cũng còn thấp nữa. Đúng không? Như vậy thì ở đây lập để bỏ. Các vị phải hiểu cái này. Như vậy ở chỗ tất cả những cái lập ra để bỏ, nếu mà ai còn dính mắc thì phải có cái trên nữa để bỏ cái đó. Bởi vì người ta dính ngay đó là người ta không vượt được, người ta sẽ trụ nơi đó. Và nếu mà trụ nơi đó sẽ là sẽ là dính mắc. Còn khi chúng ta nhận ra được rằng là lớp mấy đó, lớp 6, lớp 9, lớp 12, lớp đại học, tất cả là phương tiện để cho chúng ta hoàn thành về mặt tri thức. Cũng giống như vậy, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật Thừa là cái để cho chúng ta hoàn toàn đạt đến cái chỗ mà bất sanh bất diệt, đạt được cái chỗ bản thể vô như niết bàn tịch tịnh như vậy. Tất cả những hiểu được như vậy thì tất cả con đường Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát không cần phải chỉ trích, không cần phải phê bình, không cần phải giải bài gì hết. Cần chi mà phá bỏ? Hiểu được rất rõ là phương tiện, khỏi cần phá bỏ. Tại vì chúng ta dính vào chừng cái đó cho nên phải bỏ. Vì vậy quá thành vụ lập ra cũng nhằm là tạo phương tiện. Mà một số người lại là ở trong quá thành khoái quá, an lạc quá, hạnh phúc quá, rồi tự nhiên không đi. Bây giờ phải phá cái nhà đó. Đây là chỉ là quá thành thôi, tôi tạm lập cho mấy ông tạm nghỉ ngơi vậy thôi. Còn cái ảo sở nó còn đi nữa, chứ đừng có ở đây mà an thân lập mạng, mà sống nơi đó, mà trụ chấp dính mắc đó. Cái đó đó, vì chúng ta dính mắc chứ phá bỏ. Còn nếu mà con người họ cảm thấy đây là quá thành tạm thời rồi họ tự đi nữa thì khỏi cần phá. Vì bám vô cái này cho nên phải phá. Cái đó là như vậy. Chúng ta phải thấy ngay cái chỗ này nó như vậy. Vì vậy cho nên tổ mới nói cái đoạn này là tổ mang cái ý nghĩa mà hướng dẫn chúng ta là như vậy. Chỉ lời nói ấy cũng là văn tự, lại nói rằng chỉ thẳng chẳng lập văn tự, tất nhiên hai chữ chẳng lập cũng là văn tự. Thấy người thuyết pháp liền chê bai, bảo là mắc vào văn tự. Các ngươi nên biết rằng tự mình ngu mê còn nhẹ, lại đi quỷ bán kinh Phật, chẳng suy xét rằng quỷ bán kinh điển tội chướng, không nói hết, sợ chúng ta rơi vào cái chỗ mà chấp lời tổ nè, rồi mới mốt chỉ trích phỉ bán kinh điển, rồi trở thành tội. Tổ ở đây tổ phỉ bán kinh điển hay là tổ chê bai kinh điển? Không mang cái ý là xem thường kinh điển, mà vì chúng ta đang chấp vào đó, tổ phải phá cái đó để chúng ta vượt lên. Ví dụ bây giờ lớp 6, bây giờ chúng ta chấp vào lớp 6 là đủ rồi đúng không? Thì mình là người mà muốn cho người này học nữa đó thì sao? Lớp 6 tệ lắm, lớp 6 xàm lắm, lớp 6 tới đó nhậm gì à, lớp 6 không ra quái gì chứ, lớp 6 không là gì á. Nói vậy nhưng mà thật sự cái đó có phải là tự thân mình là thấy hèn mọn kém cỏi không? Không, mà mình muốn cho con mình đừng dính ở lớp đó, nó phải học nữa. Nhưng tự thân của tất cả các lớp nó đều có giá trị của nó, có cái trình độ của nó hết. Như vậy ở đây khi tổ nói kinh thế này kinh thế kia, nhưng mà chúng ta giống như nói pháp đạt vậy đó, kinh thế này kinh chuyển kinh kia là mi ngư mê rồi dính mắc văn tự vân vân. Pháp đạt nói giờ không tụng kinh nữa, tổ nói kinh có lỗi gì mà ngươi không tụng? Phải hiểu ngay chỗ này. Khi giác ngộ được rồi là kinh là một phương tiện tốt vô cùng chứ. Không khéo chúng ta bị dính mắc là chỗ này. Cho nên ở chỗ mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là chỗ vậy. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Phải là như vậy. Dính mắc vào văn tự kinh điển làm sao ngộ được? Kinh điển chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, còn thật sự cái trăng nó không phải là ngón tay. Nhưng mà rời ngón tay làm gì thấy được trăng? Cái này là cái quan trọng như vậy. Cho nên chấp vào ngón tay là trăng là bậy. Là quan cho ba đời chư Phật. Mà nếu mà không cần ngón tay thì không thể thấy trăng. Cho nên chính cái chỗ đó mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là chỗ này. Rời tay làm sao thấy trăng được? Cho nên chính cái chỗ đó là tổ đã lập lên rồi, tổ phải phá ra cái này. Còn bằng không là chấp vào lời của tổ, mà mình là một phàm phu ngu mê mà chấp y như lời tổ là mình đọa địa ngục, mình chết luôn á, không phải là chuyện bình thường. Giống như Đơn Hà mà đem Phật xuống mà chẻ, mà đốt mà để hơ lửa nè, chúng ta thấy quái quá, lên sách mấy ông Phật xuống mà chẻ đi. Rồi đọa địa ngục ở kiếp nào mà chòi đầu lên hả? Cái hành động của tất cả các vị đó mình không có hiểu, tâm chứng rồi nó hành động khác. Bây giờ thấy Tế Công Hòa Thượng ăn thịt chó uống rượu ngon lành quá, ra làm thử đi. Còn đọa tới kiếp nào mà lòi đầu lên? Chứ đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Phải thấy là như vậy. Nếu vướng mắc lấy tướng ở ngoài, làm pháp cầu chân hoặc rộng mở đạo tràng thiết những lẽ, có không lầm lạc, những người như vậy dẫu qua nhiều kiếp cũng chẳng thể thấy tánh. Chỉ nghe rồi y theo pháp mà tu hành, đừng nên cố dứt hết trăm mối nghĩ mà đối với đạo phải bị che chướng. Nếu nghe thuyết mà chẳng tu, khiến cho người ngược lại sanh ra tà niệm. Chỉ y như pháp mà tu hành là bố thí pháp không trụ tướng. Các ngươi nếu đã ngộ đạo, hãy y theo đó mà thuyết, y theo đó mà dùng, y theo đó mà hành, y theo đó mà làm, tức là chẳng mất bản tông. Nếu có người hỏi nghĩa, khi hỏi có thì dùng không mà đáp, khi hỏi không thì dùng có mà đáp, hỏi thánh thì dùng phàm mà đáp, hỏi phàm thì dùng thánh mà đáp. Hai bên làm nhân cho nhau, sanh ra nghĩa trung đạo. Cứ thế một hỏi thì một đáp, dù có hỏi nhiều câu khác cũng y cứ theo cách ấy mà đáp, tức không thất lý. Giả như có người hỏi rằng thế nào là tối, đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên, sáng hết thời tối hết, đem lẽ sáng làm lẽ rõ lẽ tối, đem lẽ tối làm rõ lẽ sáng, qua lại làm nhân cho nhau thành nghĩa trung đạo, dù hỏi thêm nữa cũng đều như thế mà đáp. Các người về sau này truyền pháp y theo cách ấy mà truyền dạy, chỗ dừng đừng bỏ mất tông chỉ. Ở đây tổ dạy chúng ta đó, chúng ta ngồi mà giải thích không có giải thích được. Nó hỏi thế nào là ngắn, cái mình nói ngắn là nó cục, nó dày dày. Hỏi thế nào là tối, tối là đen thui, là không thấy đường nữa, tới tối. Hỏi hoài như vậy không bao giờ đáp cùng được, không bao giờ đáp cùng được. Mà hỏi thế nào là tối là đáp sáng, tức là đừng cho con người vào chấp đôi bên, đừng có đối đãi. Do con người mà cứ giải một chiều như vậy, nó không có đường cùng. Hỏi thế nào có nói không, hỏi thế nào ngắn nói giờ dài, vậy thôi. Giờ hỏi tôi hỏi các vị này ngắn hay dài? Hả? Ngắn đúng không? Hả? Bây giờ ai nói dài đi nói lên coi. Dài đúng không? Nói dài hả? Nói dài tôi kiếm này có dài không nha. Hai cái này hồi nãy các vị nói này ngắn vậy chứ bây giờ để vô vậy cái nào dài? Cái hồi nãy các vị nói ngắn bây giờ nó dài đúng không? Như vậy bây giờ cái này dài hay ngắn? Dài đúng không? Gọi này sao? Hả? Như vậy thì ở đây là lúc này nếu có cái này thì cái này sao? Ngắn, nếu lấy vậy không cùng. Cái này hiểu ý của tổ không? Tức là nếu là còn đối đãi thì không cùng. Giải thích hoài không có hết được. Cho nên chỉ nói cái phản lại của nó là xong. Thế là mê vì có giác cho nên là mê. Thế nào là bờ bên này vì có bờ bên kia, vậy thôi. Thế nào là vô minh vì có bồ đề, có niết bàn, vậy thôi. Tức là tất cả những cái này, cái đó mới làm cho giải quyết được các vấn đề. Chứ trả lời hoài là cái không cùng. Cái không cùng đó, tổ đây muốn nói như vậy. Mùng 1 tháng 7 sư nhóm đồ chúng dạy rằng đến tháng 8 này ta muốn lìa khỏi thế gian. Các ngươi có điều nghi nên hỏi sớm đi, ta phá nghi cho, khiến các ngươi hết mê. Sau khi ta đi rồi không có người dạy các ngươi. Pháp Hải cùng các môn đồ nghe lời này thảy đều xa nước mắt khóc. Duy chỉ có thần hội là thần sắc không thay đổi, chẳng khóc. Sư nói tiểu sư thần hội đạt được chỗ thiện, bất thiện như nhau, chê khen chẳng động, buồn vui chẳng sanh. Còn những người khác chẳng được gì cả. Vậy bao năm nay ở chùa các ngươi tu pháp chi? Nay các ngươi bi lụy ấy là vì ai mà lo? Nếu lo vì ta chẳng biết nơi đi thì ta tự biết nơi đi. Nếu ta chẳng biết nơi đi thì đã chẳng báo trước các ngươi. Các ngươi bi lụy thật là vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi, ắt chẳng nên bi lụy. Pháp tánh vốn không có sanh diệt. Đến đi, tất cả hãy ngồi lại đây. Ta thuyết một bài kệ gọi là kệ chân giả động tĩnh. Tụng bài kệ này cùng với ta một ý, y theo đó mà tu hành sẽ chẳng mất tông chỉ. Trong tất cả các đệ tử của tổ, khi mà tổ nói lời từ tạ cuộc đời thì tất cả mọi người đều khóc ré lên hết. Vì chỉ có ngài thần hội là không khóc. Các vị thấy là như vậy. Ngày xưa Đức Phật tịch, Đức Phật nhập niết bàn, các thánh đệ tử vẫn khóc nha. Cho nên chúng ta thấy như vậy đó. Ngài A Nan thì khóc bằng bù lu bù ló trên tất cả mọi thứ. Rồi mỗi một cái vị đó đều ngồi buồn bã một cái góc khác. Cho nên chính cái chỗ này sau này trong Bồ Tát Đại Thừa mới gọi là gì? Là trần sa hoặc. Kiến hoặc tư hoặc đã đoạn, nhưng mà trần sa hoặc cái này vẫn còn. Các vị nên thấy là như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó một bậc thánh giả vẫn còn cảm xúc khi Đức Phật ra đời. Vì vậy sau này Ngài Đại Thiên mới đưa ra học thuyết là dư sở dụ vô chi, do dự tha linh nhập, đạo nhân thinh cố khởi. Cái chỗ này, chính vì chỗ đó cái quan niệm của Đại Thừa Bồ Tát vẫn cho rằng thế nào là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Tất cả những cái này là tất cả những bậc thánh là kiến hoặc, tư hoặc đã đoạn trừ rồi. Nhưng mà nó vẫn còn cái phản phất ở trong đó. Cái đó trong một cái từ ngữ khác chúng ta gọi là cái tập khí. Cái tập khí là chỗ còn những cái vương vấn ở trong lòng mình. Ví dụ bây giờ tôi nói là cái này là tôi cho là cái hộp đựng nhang trầm, đúng không? Sau khi các thầy lấy hết nhang trầm ra khỏi cái hộp này thì cái hộp này như thế nào? Nó còn thơm. Cái đó gọi là tập khí á. Tức là nó vẫn còn vương vấn cái mùi, mùi trầm, mà thật sự trầm đã không còn. Như vậy ở đây người ta mới nói là các bậc thánh, các hạt giống phiền não nó đã không còn, nhưng mà nó còn cái tập khí là cái vương vấn của cái đó gọi là trần sa hoặc. Cho nên chưa chấm dứt được. Chúng ta phải thấy được những cái chỗ đó. Như vậy thì ở chỗ cái mức độ tu tập của Ngài Thần Hội, Thần Hội đã đoạn tới mức độ mà con người không phải không biết gì, vẫn biết tổ ra đi, vẫn biết tổ chết, nhưng mà cái nhìn nhận của một bậc tuệ giác hay là đã đạt đến chỗ là sống chết là lẽ thường nhiên, đương nhiên như vậy, tự do tự tại như vậy. Bản thân của người chết cũng tự tại, mà người chứng kiến cái chết cũng tự tại. Cho nên Ngài mới nói là ở chỗ là ở đây chỉ có Thần Hội là người đạt được chỗ thiện bất thiện như nhau, tức là vượt lên cả thiện ác, đã đạt đến chỗ mà không còn dao động. Chứ còn tất cả chúng ta, sự thật với các vị, cái này tôi nói thiệt, nhiều khi mình cũng ngộ lắm, nói ra thì nó đụng chạm không, mà mình không có biết mình tới đâu. Chứ thật ra mà nói, có những cái học thuyết của chúng ta là như vậy. Học thuyết của chúng ta nói là giả tạm, là vô thường, là này kia kia nọ. Nhưng mà có những điều mà tôi muốn nói các vị là, mà thôi nói này đụng chạm lớn, thôi không nói nữa. Quả tùng khẩu sức. Cái này là sự thật. Cái này tôi muốn nói để quý thầy từ hôm nay đến về sau của chính bản thân mấy thầy, tức là nhìn nhận học thuyết của mình và chọn cho mình phong cách sống. Tôi muốn nói với quý thầy, cái đây là lời tâm sự. Tức là học thuyết của mình đưa ra, cái gì cũng vô thường của giả tạm, xác thân này là vô ngã, tất cả mọi thứ chúng ta hiểu rất rõ, giác ngộ rất rõ. Nhưng tại sao tất cả những hành động và cuộc đời chúng ta dường như trái ngược hoàn toàn? Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi không nói là như vậy. Cho nên ở đây một khi các thầy đã hiểu rằng lời Đức Phật dạy vậy và quý thầy đã chọn con đường này, thì bằng mọi cách quý thầy phải tự hạn chế ở mức độ tối đa trong khả năng có được của chính mình về điều đó. Nhu cầu vật chất, bản thân, cuộc đời, tư hữu, tất cả mọi thứ mấy thầy phải hiểu được một cách rất rõ cho tôi. Tôi nói thật như vậy, không khéo chúng ta đi ngược lại tất cả mọi điều về học thuyết của chúng ta. Chúng ta cho sanh tử là cái chuyện đương nhiên, tất cả mọi thứ vô thường giả tạm, nhưng mà chúng ta bi lụy và khổ đau với sanh tử chưa từng có là cái chuyện này. Chúng ta thấy hoàn toàn chúng ta chỉ học mà không có hành. Tôi nói với quý thầy như vậy đồng nghĩa với tôi cũng tự cân nhắc với chính mình từng ngày, chứ không phải là gì cả. Chúng ta tạo ra tất cả những tư hữu, chúng ta biết rằng thường ngày chúng ta giảng dạy tư hữu, tất cả những cái này vô thường giả tạm, tại sao có những vấn đề chúng ta lại đau đớn với những cái sự giả tạm này như thế? Tất cả các vị phải hiểu giác ngộ rất rõ. Chúng ta phải hiểu bản thân là vô thường, là giả tạm, nhưng mà có những khi chúng ta lại có những cái mà chấp ngã về bản thân cũng không khác một người thường tình. Thì cái này phải suy nghĩ lại và tự dặn lòng mình để tự tu. Chúng ta cứ đưa bản thân mình là lỡ mình bị tai nạn, lỡ mình bị bệnh tật và lỡ mình bị chết đi, bây giờ mình thấy cảm giác mình như thế nào về điều đó? Các thầy phải tự suy nghĩ, tự quán chiếu và tự trắc nghiệm mình. Nếu mình còn cảm thấy rằng những cái này mình còn quá ư dao động thì sự tu tập của mình còn kém lắm. Còn kém lắm, phải nói là vậy. Vì vậy cho nên là học thuyết để đưa chúng ta đến cái chỗ bình an, giác ngộ, tự tại, vô tham, vô chấp. Nhưng tất cả những cái sở hữu chúng ta tạo ra được, chúng ta lại bám vào, dính vào và cố chấp nó như vậy. Tôi nói thật, một cái cuộc lễ của trong chùa, nếu chúng ta có một vị thầy qua đời mà nếu chúng ta quá ư là tổ chức, nói chung là tốn kém, thì cái này một nghịch lý trong học thuyết của chúng ta. Cho nên ví dụ một thầy đó tịch mà thầy này không đòi hỏi gì cả, còn đệ tử làm gì làm, đó là cái lỗi của đệ tử chứ không phải lỗi của thầy. Nên nhớ là như vậy. Thậm chí có một số vị thầy sợ đệ tử mình làm quá trớn, khi chết còn dặn: tôi chết phải liệm hòm này, hòm này, hòm này, hòm này gì đó, phải chôn thế nào, làm đơn giản thế nào, thậm chí thiêu rồi cứ rải cho tôi xuống sông. Có một số vị cẩn thận đến độ như vậy. Cho nên ở chỗ là đối với chúng ta, chúng ta không khéo, tất cả những hình thức của chúng ta làm tự phản đi lại với chính học thuyết của mình, và nó làm mất đi cái đạo đức tu hành của người nằm xuống. Phải thấy là như vậy. Bản thân thầy tôi là một người trung niên xuất gia, nhưng mà thầy tôi chết, thầy tôi nói rằng không tháp, không gì cả, thậm chí là bảo hải thiêu rồi thả xuống sông. Nhưng mà tôi nói thật, cũng chút đau lòng, cũng giữ được một chút gì trong một cái hộp cốt á. Chứ còn thật sự mà nói, tôi cũng không xây tháp. Và thầy tôi nói là một cái quan tài chôn thầy rất đơn giản thôi, đừng bao giờ mua những quan tài có giá trị. Và thật sự nếu chúng ta mang đi thiêu thì cũng không cần thiết để một quan tài phải tốt đẹp có giá trị, bởi vì khi đốt mà nó phí. Chúng ta nhìn thấy tất cả những cái người của những tôn giáo khác, học thuyết nó không tuyệt vời như chúng ta, nhưng mà họ lại có những cái cách để mà tổ chức lễ nghi mọi thứ đơn giản hơn chúng ta nhiều. Và vì vậy không khéo, sự nói của chúng ta một đường, sự thể hiện của chúng ta một nẻo, đó là phản đi tác dụng. Cho nên chúng ta làm thầy tu, chúng ta làm đệ tử, chúng ta cũng làm cho thầy mình, nhưng mà làm ở một mức độ nào đó để đừng bao giờ để lại tiếng oan cho thầy mình. Đôi khi có những vị thầy họ không bao giờ đòi hỏi những cái chuyện đó, nhưng lại chúng ta làm hơn cái sức đòi hỏi của thầy mình, đôi khi là ngược lại với tâm nguyện của thầy mình. Tôi muốn nói với quý thầy như vậy. Cho nên đời tu của chúng ta, nếu không tu thì thôi, nếu đã chọn một con đường tu rồi thì phải tự lòng dặn lòng trong nhiều tình huống khác nhau về bản thân mình, từ cách sử dụng tiền bạc, ăn mặc cho đến tất cả mọi nhu cầu, chúng ta phải suy nghĩ rất rõ ở một mức độ nào đó trong con người chúng ta, và phải tự quán chiếu lại con người chúng ta, rồi cảm nhận về sự sanh tử, sống chết chia lìa tâm hồn của chúng ta. Cái này quan trọng. Cho nên nói thật với các vị, trong cái quá trình mà thầy tôi tịch, bản thân tôi trong quá trình đó tôi không có khóc, nhưng mà sau đó tôi khóc rất nhiều. Đó cũng là một cái cách gọi là bi lụy á. Nhưng mà nói thật sự, vượt qua cái tình của con người, tức là cái tư hoặc phiền não của mình á, là cái hoặc về tình cảm á, là cái gì nó không dễ tí nào. Nhưng mình cần thể hiện ở một mức độ tế nhị, nhào lăn lộn la làng lên, tất cả những cái đó không phải là cái cách của chính bản thân mình thể hiện về về cái vấn đề tu tập. Nó có như vậy. Chúng ta cũng không cần thiết phải chứng tỏ cho thế gian thấy rằng ta như vậy mới là tốt. Cái đó nó không phải là với một nhà tu. Cho nên sự tự tại của thần hội là cái cách để thể hiện rằng đó là một con người giác ngộ thật sự. Cái này chúng ta phải thấy là như vậy. Trường hợp này ai cũng phải đối diện và ai cũng phải trải qua. Tất cả mấy thầy đây ai cũng vậy thôi. Tôi hay là các thầy đều cũng như vậy. Mà cứ nhận chân được những hình thức này, chúng ta thấy có mấy người được tự tại với sống chết? Khó lắm à. Nhưng mà bây giờ tôi thấy có một số cư sĩ tu tập vẫn tự tại với sống chết được á. Mười mấy năm về trước mà cái bà này, bà tên gì Diệu Hiền đó, các vị biết không? Bà 60 mấy 70 tuổi gì bà chết á. Bà là người sống độc thân mà không có chồng nha, mà bà ăn chay trường từ nhỏ luôn nha. mà giới thể hiện cái đời sống của người cư sĩ đó. Mà các vị biết không, mình thấy hằng ngày thì bà cũng nói cười tà tà vậy đó. Nhưng giờ vậy mà khi bà nằm hấp hối bà chết, tôi đến thăm bà, tại vì lúc quá trình bà sống, bà cũng là người phụng sự Phật pháp tốt lắm, người rất là đẹp đó. Sống thanh bần như vậy, sống mà tự do như vậy, tới khi chết tôi mới đến, tôi cũng sợ bà lo lắng đó. Mình cũng lại mình an ủi, giống như là chia sẻ đó. À, cuộc đời vô thường, tất cả mọi thứ khi nhận chân được sống chết nên giữ chánh niệm, niệm Phật rồi này kia. Nói rồi bà nói tôi một câu tôi gỡn ốc. Bà nói thầy an tâm, việc này con đã chuẩn bị từ lâu rồi. Lúc mà bà nói bà không có mở mắt luôn á, bà tức là chuẩn bị còn không bao lâu nữa bà qua đời, mà bà còn nói được. Bà nói với tôi như vậy, bà nói trong thiều thào, trong nhắm mắt như vậy. Bà nói thầy an tâm đi, việc này con đã chuẩn bị từ lâu rồi, cảm ơn thầy. Các vị thấy một người cư sĩ nói một lời cuối cùng trong cuộc đời một cái cách mà thảnh thơi, mạnh mẽ và tự tin như vậy, chúng ta thấy như thế nào? Cho nên hồi sáng tôi mới hỏi với Hòa Thượng Minh Thông về việc tu tập. Tại xưa nay khi đọc các kinh luận, chúng ta thấy rằng kinh Nguyên Tắc không có đề cập đến cư sĩ là một người có khả năng chứng thánh quả. Nhưng mà một vài tình huống cũng lại là nêu rằng một cư sĩ có khả năng chứng được A-la-hán. Cái điều này làm tôi nghi hoặc vô cùng. Bởi vì sao vậy? Không thọ tỳ kheo, tức là thọ giới tinh văn, thì không có cách nào để gọi là chứng A-la-hán được cả. Thì bây giờ tôi mới biết cái mấu chốt là ở chỗ nào. Bây giờ mới thấy cái mấu chốt mà luật nêu ra và tại sao lại là như vậy. Bởi vì Nguyên Tắc nói vậy không phải là công thức. Tỳ kheo có nghĩa là thọ giới đoạn dâm, còn cư sĩ là thọ giới là tà dâm. Vì vậy cái chỗ này, thành ra ở đây chúng ta thấy ngay cái chỗ là cái giới mà gọi là cái tánh giới, còn tất cả giới còn lại là giá giới. Chúng ta phải thấy là như vậy. Vì vậy ở đây ngay cái chỗ là cái tánh giới đó là cái đó không đổi, mà giá giới thì tùy phương tiện. Cái chỗ đó là như vậy. Thành ra khi một người cư sĩ hoàn toàn chấm dứt về điều đó thì đồng nghĩa với các bậc thánh vậy thôi. Mà thật sự phải hoàn toàn trong sạch, tức là một cư sĩ phải hoàn toàn thật sự tự tâm ly dục như một cái vị tỳ kheo, thì người này mới có khả năng đạt được cái điều đó. Cho nên cái bản thể không hai không khác là chỗ này. Và cũng vì chỗ đó nên mà Pháp Đại Thừa lập rất tuyệt vời. Pháp Đại Thừa không có sự phân biệt giữa cư sĩ hay là tu sĩ, không có phân biệt giữa nam hay là nữ. Cái chỗ này quá siêu. Nếu không dựa trên cái căn bản của giới luật, tánh giới, giá giới, và không dựa trên cái bản thể thành Phật, thì Phật giáo của chúng ta nó còn bị giới hạn rất là nhiều. Phải thấy là như vậy. Cho nên khi cái học thuyết của chúng ta tuyệt vời vậy lắm, và nhìn chân được cái chỗ đó, thì chúng ta trở lại vấn đề thì sao? Cái người cư sĩ vẫn có khả năng tự tại được với sanh tử. Vì vậy cho nên là tuệ trung thượng sĩ là người tự tại được với sanh tử. Thấy không? Ông chuẩn bị sắp chết mà vợ con ấy, lùm đùm xung quanh ghé khóc lên như vậy, ông ngồi dậy liền, nó lấy nước đi rửa mặt này kia kia nọ. Nó ta đi có nơi về có chỗ, tại sao các ngươi lại quấy rối chân tánh ta? Tất cả những cái này mình nhìn thấy cái chỗ không hai không khác của Phật học. Đôi khi chúng ta mới nghiên cứu chúng ta bị vướng víu rất là nhiều. Cho nên ngày xưa khi tôi đọc cái mẫu chuyện, tôi có thể giải thích ngày xưa tôi bị nhầm. Ngày xưa vì tôi vướng vào trong mức độ của luật, cho nên tôi có nói là cư sĩ không bao giờ chứng thánh. Nhưng mà sau đó tôi có kể một câu chuyện là một bà cư sĩ do bốn ông tỳ kheo mà muốn ăn á, các ông này muốn ăn cho nên gạt cái bà này bả là người có tín tâm, bả muốn giác ngộ, thì bốn ông này chỉ muốn ăn cho nên mới bày ra cái trò là bà muốn giác ngộ hả, bà muốn giác ngộ bà sắm cho tôi một bữa ăn thịnh soạn đi rồi tôi sẽ ban sự giác ngộ đó cho bà. Thì sau khi sắm một cái bữa ăn thịnh soạn rồi thì mấy ông này ăn no nê hết rồi mới kêu bà ngồi chính giữa đó đi. Rồi mấy ông mới lấy cái trái banh mới ban cho bà. Một cái ông, một cái hướng là ông lấy trái banh ông đội lên đầu bà, cái bùm ông nói ta ban cho bà quả vị Tu Đà Hoàng. Rồi cái ông bên kia ông lấy trái banh ông đội trên đầu bà, cái bùm cái nói ta ban cho bà quả vị Tư Đà Hàm. Cái ông nọ lấy trái banh thấy trên đầu bà cái nói ta ban cho bà quả vị A Na Hàm. Còn ông cuối cùng mới nói thấy đầu quả cái bùm, mới nói ta ban cho bà quả vị A-la-hán. Mà các vị đâu có biết rằng ngay lúc bà tính tâm thuần tính như vậy, lòng bà thanh tịnh để đón nhận như vậy, bà chứng quả từng quả vị một sau những lời công bố của mấy ông thầy. Mặc dù mấy ông thầy này chả phải là tu đà hoàng, tư đàm gì cả, nhưng thầy tu muốn có một bữa ăn ngon dụ bà già vậy thôi. Vậy cuối cùng khi mà các ông cuối cùng nói ta ban cho bà quả vị A-la-hán, vừa nói xong rồi bà hổng lên mặt đất tỏa hào quang, mấy ông này bò lết lăn lộn hết. Thì cái câu chuyện này ngày xưa tôi được nghe Hòa Thượng Giám Luật kể rất lâu, tôi cũng giữ lòng đó. Nhưng mà trong quá trình học mình thấy rằng người cư sĩ không chứng A-la-hán thì tại sao lại có chuyện này, người ta thắc mắc tôi. Tôi mới nói rằng là đó là một câu chuyện mang tính cách giáo dục, như một chuyện ngụ ngôn. Nhưng thật sự bây giờ tìm ra được lẽ thật của nó, mình phải tự chỉnh đốn lại cái điều này. Khi nào một cư sĩ có khả năng chứng đắc A-la-hán? Và chính vì chỗ đó chúng ta mới có cơ sở lập cứ cho vấn đề phân tích và giảng dạy Phật Pháp của chúng ta. Cho nên Phật Pháp là cái vô biên, mà cái hiểu biết và học hành của chúng ta còn quá hữu hạn. Phải nói thẳng là như vậy. Chúng ta vẫn còn có những cái giới hạn trong con đường nghiên cứu của chúng ta vô cùng. Cho nên đừng bao giờ chúng ta thừa nhận rằng là mình là người biết, cho rằng mình biết mình trở thành ngu. Hết giờ rồi, nghỉ. Bây giờ mời đại chúng nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.